Đây là tiếng nói Lát Radio. Ta đã đi đến đêm đen cuối cùng, lại không kịp nhìn thấy ánh sáng của bình minh. Đây là cái yêu cầu của cái bạn Mạnh Quách, yêu cầu Lát đọc một đoạn vậy cho bạn đó. Rồi bây giờ thì chúng ta vào xem tiếp cái tập 221 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Phú Quý Hồi Hương. Rồi mọi người xem thấy hay thì nhớ ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn đạo hữu nào mà có điều kiện hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả những cái thông tin đó ở dưới phần mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Tô Minh nhìn cái vòng xoáy tinh không trong tay, hồi lâu chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại. Tại thời điểm nhắm mắt, thần niệm của hắn dung nhập vào bên trong cái vòng xoáy, giống như xuyên qua đạo thần chân giới, khiến cho giới này không có chỗ nào không có ý niệm của hắn. Đây là một loại cảm giác rất kỳ dị, đạo thần chân giới là hắn là đạo thần chân giới, mà trên thực tế, chuẩn xác mà nói, Tô Minh đã đoạt xá đạo thần chân giới thành một phân thân của mình, một phân thân chân giới. Phần thân này không thể nào di động, cũng không có thần thông kinh người, nhưng mà tất cả tính mạng bên trong cái giới này đều bị Tô Minh nắm giữ sinh tử. Tất cả người bên ngoài lúc này ở bên trong giới này đều bị Tô Minh quản chế, bởi đây là giới của hắn. Trầm mặc nhắm mắt, Tô Minh cảm thấy mấy người đại sư huynh cảm nhận được Hỏa Khôi Lão Tổ và Trường Hà đang ở bên trên một cái ngôi sao vắng vẻ trong tinh không, cũng cảm nhận được sự tồn tại của cô gái áo đen. Thậm chí có thể nhìn rõ ràng nét mặt của cô gái này. Cho đến khi tụi mình thấy một thân ảnh trong tinh không của đạo thần chân giới của mình, mang theo vẻ bàng hoàng, tiến không được, lùi cũng không xong, lo lắng nhìn bốn phía. Thân ảnh ấy tràn đầy minh khí tức. Đây không phải là tính mạng sinh ra tại đạo thần chân giới, mà là người tới từ Minh Hoàng chân giới. Trên người kẻ này, tụi mình cũng cảm nhận được khí tức của Tu Hiên Y, cảm nhận được người này biết đạo thần đổi chủ mà nhanh chóng thu liễm sát cơ. Thường ảnh ấy Tô Minh chẳng qua chỉ quét ý chí qua liền không để ý tới nữa, lại tiếp tục quan sát đạo thần chân giới thuộc về hắn. Phần thần chân giới. Hồi lâu sau Tô Minh thì thào, trong cảm thụ của hắn, hắn phát giác ra được tính mạng của mình từ sau khi đoạt xá chân giới thành công, cấp bậc cũng xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Những biến hóa này thúc đẩy cấp độ tính mạng của hắn không ngừng lột xác tới cao độ lớn hơn. Ở bên trong cảm ngộ này, Tô Minh yên lặng nhận thức tất cả. Cho tới khi suy nghĩ của hắn giống như biến thành hơi chậm chạp thì Tô Minh mới mở mắt ra. Bên cạnh hắn có lão giả Thiên Linh nhìn lại. Trong nháy mắt khi hai mắt đối mặt, lốc xoáy trong tinh không bỗng biến mất, dung nhập vào trong lòng bàn tay phải của hắn, hóa thành linh hồn hắn. Đoạt xa một chân giới, trở thành phân thân, có cảm giác như thế nào vậy? Lão giả Thiên Linh mở miệng hỏi. Đáng tiếc là cái phân thân chân giới này, ngoại trừ một chút uy áp thiên uy ra, thì không có những thủ đoạn thường thông nào khác cả. Tô Minh trầm mặc một chút, liền bình tĩnh nói. Giới này mất diệt thì hồn ngươi sẽ mất diệt. Giới này chưa mất thì ý thức của ngươi sẽ là vĩnh hằng. Đây chính là tạo hóa lớn nhất rồi. Còn về thủ đoạn thần thông thì không phải không có, nhưng không phải là thứ tu sĩ có thể suy tư mà hiểu ra được đâu. Có lẽ chờ ngươi trở thành đạo thần chân giới một thời gian dài thì sẽ tự động hiểu ra được thôi. Lão giả Thiên Linh nhìn Tô Minh. Giờ phút này, dù y trông như bình thường, nhưng mà Tô Minh cũng nhận ra trong tâm thần của lão giả này đang hơi hâm mộ mình. Không dùng tư duy của tu sĩ mà hiểu ra được sao? Tô Minh trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ những lời của lão giả này nói, so sánh với cảm ngộ của hắn sau khi đoạt xá chân giới. Dù sao lão già này cũng đã sống nhiều năm rồi, chút xíu nữa là đạt tới tiên linh, cho nên kiến thức vượt xa Tô Minh. Chẳng qua trước Tô Minh chưa có ai như hắn, cho nên lão già này cũng không thể nào biết cụ thể được. Ta hẳn là hiểu. Đúng rồi. Hai mắt Tô Minh bỗng nhiên lóe sáng, chậm rãi mở miệng. Tay phải hắn nâng lên, điểm một chỉ vào tinh không phía trước. Một chỉ này lập tức khiến tinh không kia đột nhiên có lực lượng bốn phía ngưng tụ lại. Trong chốc lát, liên hóa thành những viên thiên thạch khổng lồ. Những thiên thạch này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng gào thét lao về phía xa. Chớp mắt đã có ngàn vạn thiên thạch tràn ngập khoảng không. Thời điểm chúng đi xa liền hóa thành cầu vồng, lộ ra ánh sáng chói mắt. Không thể dùng suy tư của tu sĩ để cảm ngộ phương thương cảnh giới hóa thần. Vậy thì phải coi mình là ý chí cao nhất của giới này. Từ không thành có, tất cả đều là một ý niệm. Tô Minh thì thào, tay phải điểm về hướng khác một chỉ, lập tức tinh không chỗ đó vặn vẹo, trong chốc lát xuất hiện một ngôi sao. Ngôi sao này to lên rất nhanh, chớp mắt đã hóa thành một ngôi sao nguyên vẹn. Hai mắt Tô Minh tỏa ra hào quang càng sáng ngời, phất tay một cái, tinh không nổ vang. Một cái khe hở cực lớn xoạt một tiếng liền xuất hiện, chiều dài phải tới vạn trượng, thoạt nhìn mà giật mình. Phương thương chân giới, ý niệm được, lấy ý trời xanh, dùng niệm đổi lấy vô cùng. Tu Minh thì thào, bỗng nhiên đôi mắt lóe tia sáng đỏ, lập tức một tia chớp màu đỏ ầm ầm giáng xuống trong hư vô, đánh thẳng tới ngôi sao kia. Ngôi sao kia chấn động, trực tiếp hóa thành hư ảo. Đây là kiếp! Vào lúc Tô Minh thì thào, hai mắt của lão giả thiên linh chợt coi rụt lại mãnh liệt. Thiên biến vạn hóa, chỉ ở một ý niệm. Đây chính là một thần thông của phương thương cảnh giới hóa thần. Vì vậy nếu như dung hợp với bản tôn của ta sau này, biến hóa mới. Tô Minh trầm ngâm, khóe miệng dần dần lộ ra nụ cười. Tay phải nhấc lên, vung về tinh không phía xa xa. Lập tức ở trong tinh không cách Tô Minh cực xa, nhưng mà vẫn ở bên trong đạo thần chân giới. Giờ phút này bốn thân ảnh giống như đang rút lui rất nhanh, muốn rời khỏi đạo thần chân giới. Đột nhiên trong tinh không nổi lên sóng gợn. Đây là một nam tử trung niên, nam tử này mặc áo bào màu xám. Lúc trước được Tu Hiên Y phái đi điều tra khí tức minh chi niệm. Chẳng qua là chưa đợi cho gã điều tra ra được kết quả, Tu Minh đã triển khai đoạt xá đạo thần chân giới, khiến cho Tu Hiên Y không thể không xuất hiện tranh đoạt. Tu Hiên Y thất bại, nam tử trung niên này còn chưa kịp rời đi. Hôm nay sắc mặt của gã trắng bệch, thân thể hóa thành cầu vồng, giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu là dùng thời gian ngắn nhất rời khỏi đạo thần chân giới, trở lại minh hoàng chân giới. Nhưng theo sóng gợn âm thầm xuất hiện tại tinh không xung quanh của gã, sắc mặt nam tử này lập tức biến đổi. Ngay trong nháy mắt khi thần sắc của gã biến đổi, đột nhiên trong tinh không phía trước, vô số gợn sóng ngưng tụ lại, thình lình hình thành một minh môn cực lớn. Cánh cửa này to lớn, giống như có thể chống đỡ được cả trời xanh. Trong chớp mắt khi nó xuất hiện, lập tức hai mắt nam tử này co rút lại, tâm thần hoảng sợ. Dung hợp với bản thân ta xong, minh môn của ta chính là minh môn của đạo thần. Cửa này vừa xuất hiện, hữu trong du sinh. Khóe miệng Tu Minh lộ ra nụ cười, trong chớp mắt. Minh môn trước mặt của nam tử kia đột nhiên mở âm một tiếng. Khi minh môn này mở ra, nam tử trung niên kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của gã nhanh chóng héo rũ đi. Linh hồn, sinh cơ, huyết nhục, thậm chí là tất cả tồn tại của gã đều tiêu tán trong phạm vi lớn. Cho tới khi minh môn này mở ra khe hở bằng ba ngón tay, nam tử trung niên mặc áo bào màu xám này biến mất hoàn toàn trong tiếng kêu thảm thiết. Tất cả dấu vết tồn tại của nó đều bị minh môn kia hấp thu cả. Ý kiếp, minh môn, còn có... Ánh mắt Tu Minh lộ ra vẻ suy tư, cho tới khi trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh trong trí nhớ kia. Trong hình ảnh đó có một cái đôi tay đang không ngừng dùng cái dây thừng bệnh thành con rối cỏ. Dần dần con rối cỏ hình thành, chủ nhân của đôi tay này ngẩng đầu, lộ ra nụ cười yêu thương. Đó là vở hài kịch phụ thân trong trí nhớ của Tu Minh. Cảnh một nhà khó quên. Đúng là phương pháp kết cỏ này khiến Tu Minh hiểu ra lực lượng nguyền rủa. Dùng cỏ kết nguyền rủa, ngưng tụ lực lượng thiên địa giáng xuống. Thuật pháp thần thông này đã trợ giúp Tu Minh rất lớn trong cả đời của hắn. Giờ phút này hắn đoạt xá đạo thần chân giới, đã có phần thân chân giới sau lưng, hắn lại nhớ tới thuật nguyền rủa này. Thời gian dần trôi qua, ý niệm trong đầu hắn lập tức sinh sôi. Dùng lực một chân giới ngưng tụ ra người cỏ, hóa thành lực nguyền rủa, uy lực của nó không biết sẽ thế nào đây. Tâm thần Tu Minh khẽ động, trong nháy mắt thần thức của hắn tản ra, tinh không đạo thần chân giới bỗng chấn động, giống như cả tinh không trở thành một cái dây cỏ khổng lồ. Thời gian trôi qua, nó dần dần xuất hiện những vết bệnh, theo ý chí của Tu Minh vô hình kết nối một chỗ. Cho tới khi hình thành một con rối đạo thần bằng cỏ. Con rối này người ngoài không nhìn thấy, nó tồn tại trong tâm thần của Tu Minh. Thuật này tập hợp niệm, tập hợp lý giải về thuật pháp nguyền rủa của Tu Minh. Dùng đạo thần làm gốc, lấy ý niệm làm dây thừng, dùng nguyền rủa kết lại. Khi nó vừa xuất hiện dấu hiệu hoàn thành, hai mắt Tô Minh bỗng mở bừng ra. Trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra, đột nhiên toàn bộ đạo thần chân giới chấn động mạnh một cái, giống như tất cả trong chớp mắt này đều hóa thành nguyên rủa. Theo tay phải của Tô Minh nâng lên mà hướng về phía tinh không xa xa, chỉ về phía Minh Hoàng chân giới, Tô Minh lập tức cảm nhận rõ ý chí của phân thân chân giới này. Kể cả thiên ý linh tiên của hắn đều trong tích tắc này trở thành màu đỏ thẫm, mang theo lực nguyền rủa ăn mòn mãnh liệt, trở thành một sợi tơ màu đỏ. Sợi tơ này dùng một tốc độ không cách nào hình dung được, trong nháy mắt đã đi rất xa. Trong đó ẩn chứa ý thức của Tô Minh, ẩn chứa tất cả của đạo thần chân giới, cũng tỏa ra khí tức khiến tâm thần Tô Minh chấn động, khiến cho lão giả thiên linh bên cạnh sắc mặt đại biến. Đây là ý chí của Tam Hoàng. Lão giả thiên linh nghẹn ngào nói, nhưng mà lập tức phát hiện ra chỗ bất đồng. Sợi tơ đỏ nguyền rủa mà Tô Minh ngưng tụ ra này không phải là ý chí của Tam Hoàng, mà chỉ cực kỳ tiếp cận với nó mà thôi. Tô Minh, mau thu hồi thuật này đi. Lão giả thiên linh vội vã nói, cũng tỏa ra thần thức, hóa thành thiên ý, lao thẳng tới sợi tơ màu đỏ kia, muốn ngăn cản nó lại. Tâm thần Tô Minh mấy động, cũng trong lúc này hắn có một loại cảm giác mãnh liệt là, ngoài hắn ra thì trong Tam Hoang đại giới này còn có ba ý chí của chân giới khổng lồ khác. Ngoài ba ý chí này còn có một tồn tại không cách nào hình dung nổi. Dường như chỉ một ý niệm có thể phong ấn hắn và ba ý chí khác. Ý chí đó giống như đang ngủ say, nhưng mà trong lúc nó ngủ say lại khiến Tô Minh cảm nhận được cấp độ tính mạng của nó là chủ nhân của Tam Hoang. Nhưng ý chí này trong nháy mắt khi lực lượng nguyền rủa của Tô Minh tràn ra, xuất hiện dấu hiệu một tia muốn tỉnh lại. Điều này khiến tâm thần Tô Minh chấn động, cũng lập tức thu hồi thuộc nguyền rủa lại, khiến nó tiêu tán trong hư vô. Ngươi cũng cảm nhận được rồi sao? Lão giả thiên linh nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thân sắc lộ ra vẻ phức tạp, đồng thời không cách nào tin được với thuật pháp của Tô Minh. Đó là ý chí của Tam Hoang sao? Tô Minh trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Không sai, đó chính là ý chí đang ngủ say của Tam Hoang. Nó liên quan tới tất cả. Ngươi không nên hỏi đâu. Sau khi hoàng kiếp của ngươi giáng xuống, khi ta xác định được suy đoán của mình, thì ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án mà thôi. Nhưng mà trước đó, nó quyết không thể thức tỉnh được. Thuật pháp vừa rồi ngươi thi triển, nhớ kỹ là ngàn vạn bất đắc dĩ thì quyết không thể dùng. Thuật này có thể rung động không thể tả được. Lão giả thiên linh lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn Tô Minh. Có thể rung động không thể nói sao? Tô Minh nhìn về phía lão giả thiên linh. Thuật này có thể làm ý chí Tam Hoàng sinh ra nguy cơ, cho nên xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Đương nhiên có thể rung động đến cường giả không thể nói nữa. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải ở trong chân giới của ngươi. Nếu đi ra ngoài, uy lực của thuật này sẽ suy yếu rất nhiều. Lão giả thiên linh chậm rãi gật đầu. Cảnh tượng kinh diễm của thuật pháp Tu Minh khiến cho giờ phút này, lão giả nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại có gợn sóng không bình lặng. Cái này là dùng lực lượng nguyền rủa làm thần thông thuật pháp chủ đạo, có tên là gì vậy? Lão giả thiên linh trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng. Chú Hoang. Tô Minh cẩn thận cảm ngộ quá trình thi triển cái thuật này lúc trước, lại nghĩ tới nó cao cao tại thượng, áp đảo tất cả ý chí Tam Hoang, chậm rãi nói ra tên. Chú Hoang, hay cho một cái chú Hoang. Hai mắt lão giả thiên linh lóe lên thì thào tự nói. Thân ảnh kia dần dần biến mất, dung nhập vào trong tinh không. Hiến liếc mắt nhìn qua, trong tinh không chỉ còn lại Tô Minh. Tô Minh vung tay áo lên, mi tâm chỗ đệ tam nhãn lộ ra một khe hở. Giờ phút này, đệ tam nhãn hiện ra không còn là đồng tử, mà là một tinh đồ màu đen. Tinh đồ kia đúng là đạo thần chân giới, trở thành một trong số phân thân của Tô Minh. Hiện tại ngoại tán, nhưng hạch tâm kia đã bị Tô Minh dung nhập vào trong đệ tam nhãn của hắn rồi. Thân là chân giới tu luyện, cho dù bất kỳ khu vực nào trong đạo thần chân giới, chỉ cần một ý niệm, Tô Minh đều có thể hàng lâm. Giờ phút này thân thể của hắn tiến về phía trước một bước, thân ảnh lập tức biến mất. Lúc xuất hiện, hắn đã trực tiếp xuyên qua truyền tống trận bị phong ấn, bước vào trong đạo thần tông. Đạo thần tông đương nhiên từ khi Tô Hiên Y rời đi, nơi đây sơn băng địa liệt, sơn không sụp xuống, đại địa nát bấy, không có chút dấu vết tính mạng nào, chỉ là một mảnh phế tích. Tô Minh nhìn xung quanh đạo thần tông yên tĩnh này, nhìn tất cả ở nơi đây, không khỏi nghĩ tới cảnh tượng khi hắn bước vào trong tông môn này năm đó. Hồi lâu sau, thân xác Tô Minh bình tĩnh tiêu sái trong cái mảnh thiên địa tan vỡ này. Hắn đi qua các đại lục đã bị vỡ thành từng mảnh, cuối cùng hắn đi tới thấy được vô số hài cốt. Những hài cốt kia đã chết rất nhiều năm, có rất ít nguyên vẹn, phần lớn đều bị phá thành mảnh nhỏ. Có thể nhìn thấy thần sắc của mỗi người trước khi chết đều lộ ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Trong những người này có một ít người mà Tu Minh đã từng gặp qua ở đạo Thần Tông, nhưng mà đại đa số đều là lạ lắm. Khí tức tử vong lượn lờ trong đạo Thần Tông, cho dù lúc trước đã phân tích phán đoán được đạo Thần Tông phải bị diệt, theo Đức Thuận và Hứa Tuệ xuất hiện, Tu Minh cũng đã xác định. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, Tu Minh khó tránh khỏi thổn thức. Ngày trước huy hoàng, giờ phút này lại hóa thành phế tích. Năm đó tràn ngập tông môn, tông phái đứng đầu đạo thần, hiện tại đã trở thành bụi bay. Đi tới, Tu Minh thấy được thi hài bị tàn phá của tứ đại thánh thú. Điều này làm cho hắn nghĩ tới đại điển sát phong. Phong thái của bốn con thú kia nâng đại lục mênh mông cuồn cuộn, nhưng mà hiện tại đã biến mất trong năm tháng rồi. Trong trầm mặc, trong lòng Tu Minh khó tránh khỏi sự phức tạp. Sau khi Tu Minh trở về từ Thần Nguyên Tinh Hải lại khiến Tu Minh quay đầu nhìn, dường như là một giấc chiêm bao vậy. Khi đó hắn vẫn không thể không dùng thân phận đạo không trở về. Nhưng hiện tại hắn đã trở thành chủ nhân của đạo thần. Toàn bộ đạo thần chân giới cũng chỉ là một cái phân thân của hắn mà thôi. Cái này cùng nhau đi tới, trải qua tất cả khiến Tu Minh thở dài. Đồng thời vung tay phải lên, dưới cái vùng này thiên không vốn đã sụp xuống liền vặn vẹo. Dường như thời gian nghịch chuyển, nhanh chóng khép lại rồi bay lên. Vô số mảnh vỡ ngưng tụ lại, cho dù là mảnh vỡ đã vỡ vụn từ lâu nhưng mà hiện tại cũng lăn không mà ra. Ngưng tụ lại với nhau cho đến khi một thiên không màu lam quật khởi xuất hiện trên bầu trời. Chân phải đập mạnh vào một khối đá vụn, lập tức một cái mảnh sóng gợn mãnh liệt khuếch tán ra từ dưới chân Tô Minh. Đảo mắt liền bao trùm toàn bộ đạo thần tông. Trong sóng gợn này, vô số đá vụn bay lên rồi nhanh chóng ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua, một mảnh đại địa bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân Tô Minh, nhanh chóng lan tràn, trở thành đại lục đầu tiên trong đạo thần tông này. Xa xa đồng thời ba đại lục cũng lần lượt được ngưng tụ ra, như thời gian nghịch chuyển, khôi phục tất cả bụi bặm thành hào quang dĩ vãng. Thậm chí khắp nơi trên đại lục, vô số mảnh vỡ xuất hiện rồi nhanh chóng hợp lại với nhau, rồi tạo thành một cái tòa tháp cao xông thẳng lên trời. Xuống một lần nữa, từng mảnh đại lục xuất hiện trong tiếng nổ vang. Có rất nhiều lăng không ngưng tụ lại, có rất nhiều đá vụn ngưng tụ, còn có bay lên từ trong sương mù dưới đạo hải. Sau một lát, từng mảnh đại lục, từng mảnh thiên không đã khôi phục quang mang năm đó. Tất cả thi hài đều biến mất vô ảnh, tiếp theo tử khí nồng đậm ở nơi đây cũng đều bị đuổi tản ra. Tu Minh thẳng đường đi tới, thế giới phía sau của hắn nghịch chuyển mà không ngừng thay đổi. Cho đến đạo hải vô tận bên ngoài phía dưới đạo thần tông, nhìn sương mù cuồn cuộn kia, Tu Minh không bước vào mà lẳng lặng đứng đó, dường như đang đợi cái gì. Sau nửa ngày, đạo hải bỗng nhiên cuồn cuộn, âm thanh nổ vang liên tục vang vọng, sương mù trước mặt Tu Minh tản ra, lộ ra một con đường đi sâu vào trong. Tu Minh vẫn không hề động đậy, vẫn đứng ở đó, thần sắc bình tĩnh. Rất nhanh theo sương mù không ngừng cuồn cuộn, thông đạo kia cũng bị chìm ngập. Thời gian dần qua, sương mù ngưng tụ ra một khuôn mặt khổng lồ. Gương mặt kia thoạt nhìn là một lão giả. Gương mặt này có phạm vi rất là lớn, giống như chiếm cứ toàn bộ đạo hải. Theo gương mặt này xuất hiện, đạo hải vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Gương mặt kia đang nằm thẳng liền đứng thẳng lên, càng trôi nổi trong đạo hải. Lúc nhìn lại, thực tế đạo hải đã biến mất. Giờ phút này toàn bộ sương mù ở trong đạo hải đều trở thành một bộ phận của gương mặt đang trôi nổi kia. Xa xa nhìn lại như có một cái đầu lâu khổng lồ trôi nổi, từ từ nhắm hai mắt đối diện với Tu Minh. Tu Minh nhìn gương mặt khổng lồ kia, thân thể của hắn so với gương mặt này như là con sâu cái kiến, nhưng mà trên người Tu Minh lại có một luồng khí thế vô hình vần quanh. Hồi lâu, gương mặt cực lớn này chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra hai mắt, đồng thời lộ ra vẻ tang thương và cơ trí trong hai mắt. Trong chớp mắt chạm vào ánh mắt của Tu Minh, gương mặt cực lớn này hơi cúi đầu. Đạo hải chi tiên, nô bộc chân giới bái kiến đại nhân. Đại nhân đoạt xa chân giới, biến chân giới thành phân thân, từ nay về sau chính là chủ nhân của lão phu. Lúc gương mặt này cúi đầu liền truyền ra âm thanh tang thương, âm thanh vang vọng toàn bộ đạo thần tông, mãi không tiêu tán. Lão phu không có quá nhiều trí nhớ, chắc đã bị phong ấn xóa đi rồi. Trí nhớ không nhiều cho lắm, chỉ biết là lão phu là một trong số linh tiên thủ giới của tứ đại chân giới mà thôi. Từ khi có ý thức đến nay liền tồn tại ở đây, trở thành đạo hải. Nô bộc của chân giới phải nghe theo tất cả phong mệnh kia. Sau khi ý chí chân giới suy yếu, Lúc ngủ say, lão phu đã thay ý chí duy trì chân giới cân đối. Tô Minh Thủy chung không có nói gì, chẳng qua là bình tĩnh nhìn gương mặt kia, bên tai vẫn vang vọng âm thanh của cái gương mặt này. Sau khi gương mặt già nua này nói những cái lời này liền trầm mặt xuống, khiến âm thanh xung quanh dần dần biến mất, lại chìm vào yên tĩnh. Lúc đạo thường tông bị hủy diệt, ngươi đã từng trả tay. Nửa nén hương sau, âm thanh đầu tiên của Tô Minh vang vọng về cái gương mặt trước mặt kia. Sứ mạng của lão phu là duy trì chân giới cân đối. Chuyện của đạo thần tông không hề có ở trong sứ mạng của lão phu. Vì phần Tô Hiển Y, người này có sẵn ý chí chân giới, lão phu không thể nào can thiệp. Sứ mạng sau này của ngươi là thủ hộ đệ cửu phong. Tô Minh nhìn qua gương mặt này, chậm rãi mở miệng. Tô Minh có thể nhìn ra đạo hải chi tiên này có lẽ thực sự nói đúng. Trí nhớ của nó đã bị phong ấn, nhưng mà trên người nó nhất định che giấu một số thứ. Những chuyện này nó không nói, Tô Minh cũng không muốn hỏi. Trên thực tế, lúc đoạt xá chân giới, ngưng tụ phân thân chân giới, Tô Minh liền cảm nhận được ở trong chân giới này còn có một linh tiên ý. Ý chí này phụ thuộc vào chân giới, bị chân giới xóa đi. Linh tiên này dĩ nhiên là đạo hải chi tiên trước mắt này. Thậm chí Tô Minh cảm giác ý chí đạo thần chân giới sở dĩ bị suy yếu đến trình độ có thể bị đoạt xá. Việc này nếu chỉ có một mình Tô Hiên Y thì cho dù có chuẩn bị vài vạn năm cũng chưa chắc đã thành công. Trong đó nhất định là có người âm thầm trợ giúp. Mà người trợ giúp này, ngoại trừ đạo hải chi tiên trước mặt này ra, Tô Minh cũng không tìm ra ai khác cả. Thầm ý sâu sắc nhìn thoáng qua gương mặt kia, Tô Minh quay người không để ý tới nữa. Gương mặt kia bình tĩnh nhắm mắt lại, chậm rãi trầm xuống như muốn tiếp tục hóa thành đạo hải. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng thở dài liền truyền ra bên cạnh Tô Minh. Âm thanh thở dài kia mang theo tang thương, còn có phức tạp và cảm giác khổ sở. Dân Hoa, tộc công bộ lạc nhị thương, thiên kiêu tuyệt luân, một trong thập đại cường giả cùng quy trung bộ lạc. Ngươi là ngươi sao? Thân ảnh của lão giả thiên linh xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Lão nhìn gương mặt khổng lồ kia, thân sắc mang theo hồi ức, mang theo tang thương, khẽ mở miệng. Gương mặt đang muốn hóa thành đạo hải, giờ phút này chấn động mạnh, nhưng mà chỉ là chấn động mạnh. Nó vẫn trở thành đạo hải, trở thành biển sương mù vô biên vô hạn. Lão giả thiên linh kinh ngạc nhìn sương mù đạo hải, hồi lâu sau đắng chát xoay người, mang theo một tia thất lạc, biến mất bên cạnh Tô Minh. Tô Minh rời đi. Khi hắn rời khỏi đạo hải này, bước lên tòa tháp cao nhất trên thiên không này, hơn trăm truyền tống trận bên ngoài đạo thường tông đồng thời tỏa ra hào quang chói mắt, đồng thời hoàn toàn mở ra chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó, trong tâm thượng đám người đại sư huynh vang vọng âm thanh của Tô Minh, đó là nói cho bọn hắn biết rằng mang theo tất cả tu sĩ vào đạo thường tông, biến sơn môn này đổi lại thành đệ cửu phong. Trên tháp cao trên thiên không, sừng sững trong mây xanh, một tòa cao nhất, thân ảnh Tô Minh hiện ra ở đó. Lúc khoanh chân ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ánh mắt hắn xuyên thẳng qua hư vô, rơi vào một ngóc ngách bỏ quên của đạo thần chân giới. Trên người một nữ tử áo đen vẻ mặt trắng xám. Lúc trước các hạ không chào mà đi, không phải đạo đại khách của Tô Mỗ. Tô Minh chậm rãi mở miệng. Cùng lúc đó hư vô trước mặt của hắn bỗng nhiên vặn vẹo, trong nháy mắt xuất hiện nữ tử áo đen kia. Nữ tử áo đen lập tức biến sắc, thân thể nàng bị cưỡng ép na di xuất hiện trước mặt Tô Minh. Ngươi khỏe không? Tô Minh ngẩng đầu nhìn sắc mặt nữ tử tuyệt mỹ đang liên tục biến đổi kia, khẽ mở miệng. Nữ tử áo đen khẽ co rụt hai mắt lại, nhưng mà rất nhanh liền trở lại bình thường. Ánh mắt nàng quét qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trên người Tô Minh. Ngồi. Tô Minh lạnh lùng mở miệng, lập tức phía trước nữ tử này xuất hiện một cái bồ đoàn lăng không. Phía trước cái bồ đoàn này có một cái án kỷ biến ảo ra. Phía trên bày biện hoa quả tươi và rượu. Nếu như chỉ như vậy thì thôi, nhưng mà hầu như án kỷ này xuất hiện thì đồng thời bên cạnh cũng có một bóng người xuất hiện. Đó là một đồng tử, mặt không biểu tình nâng bầu rượu lên, rót đầy cho Tô Minh và nàng rồi lùi về phía sau một bước, đứng thẳng không hề nhúc nhích. Đồng tử và án kỷ này giống nhau, đều xuất hiện chỉ trong một ý niệm của Tô Minh. Có thể nói trong chân giới của hắn, suy nghĩ của Tô Minh chính là khởi điểm của vạn vật. Nữ tử áo đen kia nhìn như thường, nhưng mà thực tế cảnh tượng vừa rồi rơi vào mắt đã khiến cho nữ tử lập tức chấn động tâm thần. Nàng biết rõ thần thông này, từ thần thông này lập tức đoán được Tô Minh nhất định đã đoạt xá chân giới thành công. Nguyên nhân là thần thông thuật pháp này đã vượt qua cực hạn mà tu sĩ có thể nắm giữ, là phạm trù thuộc về thuật pháp của chân giới. Ở quê hương của nàng, thuật pháp này được gọi là chân thần thông. Cho dù thần sắc Tôn Minh bình tĩnh, cho dù ngôn từ chậm chạp, nhưng mà lúc nãy đã cách không trực tiếp Na Di nữ tử này đến, sau lại lộ ra thần thông biến ảo lăng không này. Tất cả đây là do Tôn Minh cố ý gây nên, mục đích của hắn đúng là hình thành uy áp bao phủ tâm thần nữ tử này. Uy áp này không cần chiến mà khiến cho người khuất phục. Tôn Minh đã rèn luyện nhiều năm, vận dụng vô cùng tự nhiên, không có chút gián dấp cố sức nào, có thể nói là gió nhẹ mây bay. Hành động này lại để cho dì nhỏ của hắn, lúc đối mặt với hắn vốn không cảm giác gì, lại xuất hiện một tia khẩn trương. Cảm giác này vừa mới bắt đầu chẳng qua là một điểm, dần dần khuếch tán khiến nữ tử này theo bản năng lựa chọn tuân theo. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhưng mà trong chớp mắt ngồi xuống, nữ tử này chợt tỉnh ngộ, trở lại chỗ bắt đầu. Dường như tất cả của nàng đều bị khí tức Tu Minh ảnh hưởng, an toàn của nàng bị bao phủ, phải dựa theo yêu cầu của đối phương để làm. Chẳng qua là động tác ngồi xuống nhìn như nhỏ bé, nhưng mà thực tế cũng là một loại tuân theo. Lúc nữ tử này ngồi xuống, trên mặt Tu Minh mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên. Hắn cầm lấy chén rượu, sau khi thưởng thức một ngụm rồi dần dần nhắm nghiền hai mắt lại, không hề nói gì, nơi đây liền rơi vào im lặng. Thời gian trôi qua từng chút một, Tu Minh càng không nói lời nào, nữ tử này cảm giác uy áp xung quanh liền càng lúc càng nồng nặc, hóa thành áp lực chìm xuống đáy lòng, khiến nữ tử này dần dần nhíu mày lại. Tu Minh phát triển cực nhanh khiến cho nàng vô cùng kinh hãi. Lúc đối phương còn chưa đoạt xá chân giới, nàng còn nắm chắc ngăn được. Nhưng mà hiện tại, lúc đối mặt với Tu Minh, nàng đã không còn nắm chắc chút nào. Nguyên nhân chính là toàn bộ chân giới đều là phân thân của đối phương. Với lại cái quát của ông lão thiên linh lúc trước đã khiến cho nàng bị trọng thương. Nữ tử này nhớ đến cái người thần bí không xuất hiện mà quát nàng bị thương kia, cũng là một trong những căn nguyên khiến cho nàng khẩn trương. Cho nên im lặng hơn một nén nhang, nữ tử áo đen này liền phá vỡ yên tĩnh, chủ động mở miệng. Đạo đại khách của ngươi chính là dùng vô ngôn để đối đãi hả? Âm thanh nữ tử này lạnh như băng, lúc nói ra những lời này, sắc mặt của nàng lạnh lùng hơn, che giấu sự khẩn trương, nhưng mà hóa thành một dãy núi hàn băng. Tô mổ đang suy nghĩ thử coi, phải xưng hô với ngươi như thế nào đây? Mẫu thân của ta là gì của ngươi vậy? Tô Minh mở mắt ra, bình tĩnh nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này. Sau khi Tô Minh đoạt xá đạo thần, hắn đã nhận ra khí tức của nữ tử này không thuộc về Tam Hoang đại giới. Người này đến từ ngoại giới, mà Tô Minh cũng không cảm giác được khí tức đám người Bắc Cực đạo trên người nữ tử này. Ngược lại, có cảm giác như là diệt sinh chủng. Cảm giác này tương tự như thân ảnh châu chấu kia, nên Tô Minh lập tức phán đoán được nữ tử này đến từ ám thần. Người đến từ ám thần lại xuất hiện sát cơ với hắn, quan trọng nhất là hắn còn cảm nhận được một tia quen thuộc đến từ trên người nữ tử này. Quen thuộc này đến từ linh hồn, đến từ Diệt Long. Tất cả liên hệ lại với nhau, nếu Tô Minh vẫn không thể phán đoán được lai lịch của nữ tử này, thì hắn không xứng có tư cách sinh tồn trong đủ loại âm mưu và hung hiểm nữa. Nữ tử này hiển nhiên đến từ tộc của mẹ hắn, hồn tộc trận doanh ám thần. Lời nói của Tô Minh vang vọng, thân sắc nữ tử áo đen kia lạnh lùng nhưng mà trong lòng trầm xuống. Một lời của Tô Minh đã nói toạc ra lai lịch, khiến sau khi trầm mặc, nàng dứt khoát trực tiếp mở miệng. Mẫu thân của ngươi là tỷ tỷ của ta. Nữ tử áo đen lạnh giọng nói ra, hai mắt Tô Minh ngưng tụ nhìn qua nữ tử trước mặt này. Trong mắt của hắn mơ hồ hiện ra khí tức hùng hổ dọa người, lúc nhìn qua liền như là hai cái mũi tên nhọn xuyên thấu hai mắt nữ tử này, giống như muốn nhìn sâu vào trong tâm thần nữ tử này vậy. Nữ tử áo đen có cảm giác ánh mắt của Tu Minh dường như trong nháy mắt này đã ngưng tụ toàn bộ hào quang của chân giới, hóa thành một luồng uy áp khiến nàng không thể nào phản kháng. Uy áp mãnh liệt này khiến cho nàng lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Trình độ cường đại này thậm chí khiến cho nàng có cảm giác giống như chỉ cần đối phương muốn nàng chết thì cũng chỉ cần một ý niệm mà thôi. Hắn vừa mới đoạt xá thành công, còn chưa vững chắc, làm sao có thể hoàn toàn nắm giữ chân giới này được? Nữ tử áo đen này biến sắc, hình như có máu tươi lại tràn ra từ khóe miệng. Ngươi không phải. Tu Minh lạnh lùng mở miệng. Lúc mở miệng, hắn thu hồi ánh mắt lại. Uy áp trên người nữ tử kia lập tức biến mất. Uy áp này vừa đi đã khiến cho nữ tử kia đang khẩn trương liền buông lỏng. Lại thấy vô hình đã khiến tu vi hao tổn gần nửa thành. Điều này khiến trong lòng của nàng lập tức rung động. Nàng trầm mặc một hồi, lúc này mới phức tạp mở miệng. Cho dù ta không có huyết mạch tương liên với thánh nữ tiền nhiệm, nhưng ở hồn tộc nhiều lần đảm nhiệm thánh nữ đã là ân thầy trò, có thể coi là tỷ muội. Mà trước khi ta trở thành thánh nữ, ta đã từng nương nhờ theo mẫu thân của ngươi cho đến khi nàng chết. Chết? Tô Minh trầm mặc, Mặc dù hắn đã sớm nghĩ đến cái đáp án này, nhưng hiện tại chính tai nghe được, trong lòng vẫn cảm thấy phiền muộn khó tìm được dấu vết. Đó là hắn chưa từng gặp mẫu thân. Trong trận doanh ám thường kia, thi tử Tô Hiên Y trong trí nhớ của hắn và nữ tử trong địa ngũ Hồng Lô kia hoàn toàn khác biệt. Có lẽ hắn đã từng nhìn qua, đó là giây phút hắn sinh ra hoặc là vài năm sau khi hắn sinh ra. Nhưng nó đã cách hiện tại quá lâu, lâu đến mức Tô Minh đã không còn trí nhớ. Nhưng mà đáy lòng vẫn có bi thương lan tràn như trước, mang theo phức tạp, mang theo tiếng than nhẹ, tan vào trong lòng người không thấy đấy. Cho nên mẫu thân của ngươi là sư tôn của ta, cũng là tỷ tỷ của ta. Nữ tử áo đen nhìn qua Tô Minh, nói từng chữ từng chữ. Ta hàng lâm giới này là vì mang ngươi trở lại hồn tộc. Ngươi đã thức tỉnh linh hồn Diệt Long, không thể ở ngoại giới được nữa. Hồn tộc cũng là tộc đàn của ngươi. Nhưng ngươi đoạt xá đạo thần chân giới, ngưng tụ phân thân chân giới. Ta biết ngươi không thể nào theo ta trở lại hồn tộc. Nếu như vậy thì ta chỉ có thể đưa cái vật ấy cho ngươi. Đây là trước khi mẫu thân của ngươi chết đã dặn dò ta. Để nếu ta có một ngày tìm thấy ngươi, thì đưa vật này cho ngươi. Nữ tử áo đen chậm rãi mở miệng, tay phải giơ lên, lập tức trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một thanh mộc kiếm lớn bằng lòng bàn tay. Thanh mộc kiếm này ngăm đen, nhưng nếu nhìn trong thời gian dài, sẽ thấy thị giác thác loạn, giống như màu sắc thanh kiếm này đang không ngừng biến hóa. Trong chớp mắt nhìn thấy thanh kiếm này, bỗng nhiên tâm thần Tô Minh khẽ động. Hắn cảm nhận trên thanh kiếm này có khí tức Tố Minh tộc nồng đậm, khí tức này vô cùng cổ xưa, vần quanh thân kiếm tạo thành sát khí mãnh liệt. Sát khí đậm đặc như ảnh hưởng tới hư vô nơi đây, khiến ý niệm Tô Minh sáng tạo thế giới đạo thần tông này xuất hiện dấu hiệu muốn phân liệt. Mà tất cả chỉ là do khí tức của thanh kiếm này, nếu có thể triển khai ra, như vậy uy lực của nó còn có thể bạo tăng không ít nữa. Nhưng chỉ là như vậy thì thôi, nhưng mà trong chớp mắt hai mắt của Tô Minh ngưng tụ trên thanh kiếm này liền phát ra âm thanh vù vù trong giây lát, rồi nhanh chóng rung rẩy trong lòng bàn tay của nữ tử áo đen. Dường như kiếm này có linh. Linh này sau khi gặp được tộc nhân Tố Minh tộc, cảm nhận được khí tức Tố Minh tộc trên người Tô Minh, liền lập tức biến hóa kịch liệt. Âm thanh vù vù càng thêm mãnh liệt, sát khí lập tức bộc phát ngập trời. Sát khí này đột nhiên xuất hiện khiến nữ tử áo đen kia sững sờ. Phải biết rằng thanh kiếm này đã ở trong tay của nàng nhiều năm như vậy rồi, làm sao có thể không bị nàng đi nghiên cứu. Nhưng mà dù cho nàng lạc ứng như thế nào thì cũng không thể điều khiển được cái thanh kiếm này, giống như vật chết vậy. Nhưng hiện tại thanh mộc kiếm này lại rung rẩy và sát khí cuồn cuộn, dường như thanh kiếm này đã gặp được chủ nhân định mệnh. Cảnh tượng biến hóa này khiến cho nàng theo bản năng muốn nắm chặt thanh kiếm này. Nhưng mà ngay chớp mắt nàng muốn nắm chặt, lập tức thanh kiếm này oanh một tiếng rồi biến mất trong tay của nữ tử. Lúc xuất hiện thì đã ở trước mi tâm của Tô Minh, không dừng lại chút nào mà đâm thẳng vào trán. Tô Minh không né tránh, cảm giác quen thuộc này với thanh kiếm này khẽ ẩn hiện. Hắn tùy ý để cho thanh kiếm này đâm vào trong mi tâm, đâm rách cái làn da, một giọt máu tươi liền rơi lên trên cái thanh kiếm này. Lập tức thanh mộc kiếm này tràn ra tử mang, đó là hào quang sau khi màu đỏ tươi của máu và màu đen của gỗ dung hợp lại với nhau hình thành. Màu đen trên kiếm này bị ánh sáng hấp thu, dung nhập vào trong mộc kiếm. Sau đó thanh mộc kiếm này lập tức căng phồng lên, nháy mắt hóa thành tử kiếm dài 7 xích. Kiếm này vang lên âm thanh vui sướng, dường như đã bị đè nén vài vạn năm, vang vọng xung quanh, đồng thời kiếm này cũng nhanh chóng xoay tròn bên ngoài Tô Minh. Trong lúc xoay tròn, hư vô xung quanh Tô Minh lập tức vặn vẹo. Một bộ phận thế giới mà hắn sáng tạo ra cũng vặn vẹo, xuất hiện một cái lỗ đen. Dường như nơi có cái kiếm này đều có thể phá tất cả ý chí. Tộc khí của Tô Minh tộc, nổi danh cùng hoang đỉnh đại man bộ, thức kiếm. Đây là thức kiếm trong tuyệt ý kiếm. Bên cạnh Tô Minh, lão giả thiên linh lộ ra, nhìn chầm chầm vào một kiếm đang xoay tròn quanh Tô Minh, thường sắc mang theo vẻ không thể nào tin được. Nó lại hoàn hảo như vậy? Tuyệt ý kiếm. Hai mắt Tô Minh lóe sáng, tay phải nhấc lên, thanh kiếm gỗ màu tím lập tức nhoáng lên, rơi vào trong tay hắn. Trong nháy mắt khi nó bị Tô Minh nắm chặt, lập tức thân thể hắn chấn động mạnh một cái. Sát khí trên thân kiếm trực tiếp truyền từ bàn tay vào trong cơ thể. Sát khí kia cực kỳ mãnh liệt, mang theo sát cơ như hàng băng, âm âm chạy ra từ cơ thể Tô Minh, giống như sắp hủy diệt cả cơ thể của hắn vậy. Tô Minh nhướng mày nhưng mà không ngăn cản, tùy ý để cho sát cơ kia trực tiếp tiến vào bên trong hồn hắn. Trong nháy mắt khi đụng chạm với hồn hắn, sát khí này lập tức quay ngược lại, hóa thành ôn hòa, chạy khắp toàn thân của hắn. Mà tuyệt ý kiếm trong tay Tô Minh cũng hoàn toàn thu liễm sát cơ, phát ra tiếng kiếm reo trong trẻo, khiến Tô Minh cảm thấy giống như là đã nhận hắn. Tuyệt ý kiếm, kiếm thứ ba trong cửu kiếm. Kiếm này có thể phát ra ý chí phá tuyệt tất cả, giải hết huyễn thực, trảm thân vô huyệt, trực tiếp diệt hồn. Đây là thánh khí của Đại Minh Bộ, qua nhiều năm như vậy mà vẫn hoàn hảo như vậy. Trong khi thánh khí của các bộ lạc khác ở trong hậu kiếp kia đã bị nát bấy toàn bộ rồi. Tô Minh à, kiếm này còn vượt qua chiếc nhẫn trí bảo của ngươi. Hôm nay là thứ tuyệt luôn ở trong tam hoang này rồi. Lão giả thiên linh nhìn thanh kiếm gỗ màu tím trong tay Tô Minh, ánh mắt lộ ra hào quang mãnh liệt. Lần đầu lão thấy cái chiếc nhẫn của Tô Minh cũng không lộ ra vẻ như vậy. Có thể thấy cái thanh tuyệt ý kiếm này có lai lịch và điểm mạnh thế nào. Tô Minh cúi đầu nhìn tử kiếm. Hắn tất nhiên có thể hiểu rõ. Nếu lúc sát khí kia xâm nhập cơ thể, mình không phải là người của Tố Minh tộc thì kết cuộc sẽ là bị kiếm này bộc phát sát cơ triệt để, giết chết bản thân. Cho dù là thanh kiếm này không thể tạo thành tử vong với Tô Minh, nhưng mà cũng có thể làm phai mờ hồn phách, cũng có thể khiến cho hắn kinh hãi. Hôm nay nắm tử kiếm, một kiếm này có thể khiến Tô Minh tăng lên 3 phần thực lực. Cô gái áo đen thở sâu, thanh kiếm này ở trong tay cô nhiều năm nhưng mà chưa bao giờ thể hiện như vậy. Giờ phút này thấy nó nhận chủ Tô Minh, còn có tiếng reo như hoang hô kia, khiến cho trong lòng cô không khỏi nổi lên chút ghen ghét. Nhưng mà sự ghen ghét này tan đi rất nhanh, kiếm này không thuộc về cô, tất nhiên sẽ không nhận cô làm chủ. Đã giao kiếm rồi, ta không lưu lại nơi này nữa. Thần sắc cô gái áo đen khôi phục bình thường, đứng dậy mở miệng. Không tiễn. Ánh mắt Tô Minh từ tử kiếm nhìn lên, nhìn cô gái áo đen rồi chậm rãi nói. Ngươi tựa như rất muốn ta rời đi sao? Cô gái áo đen bỗng nhiên hỏi. Là ngươi tự mình muốn đi, Tô Mỗ không ép buộc. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh nhìn cô gái. Ta từ ám thần giáng xuống nơi này, cách giới đưa tặng kiếm này cho ngươi, hơn nữa thân phận là trưởng bối của ngươi. Ngươi lại không nói được một chữ cảm tạ hay sao? Cô gái áo đen lạnh giọng nói, lông mày Tô Minh nhướng lên. Nếu như Diệt Long không hiện ra, nếu như lúc trước ở trong lốc xoáy kia mà không có người trợ giúp, thì kiếm này còn có thể ở trong tay Tô Mỗ hay không? Tô Minh lạnh nhạt nói, nhưng mà giọng nói lại lộ ra vẻ sắc bén, lập tức khiến uy áp của bốn phía hư không được tăng cường không ít. Ngươi! Cô gái áo đen cứng họng, hừ lạnh một tiếng, quay người bước vào hư vô. Trong chốc lát thân thể của cô có hàn khí tản ra, hàn khí kia tràn ra liền tạo thành một hư ảnh băng phượng, vòng qua bốn phía, sau đó hóa thành một cái tấm gương băng phượng. Trong nháy mắt khi tấm gương này xuất hiện, trong đó huyễn hóa ra từng từng hình ảnh chồng chất. Phương pháp này giống như lúc trước Tô Minh đem cô Na Di tới đây vậy, chẳng qua là ngược lại, bây giờ khiến cô biến mất trong hư vô. Đây là phản kích của cô gái áo đen, dùng thần thông rời đi để phản kích áp chế khi bị đưa tới nơi này. Đây là cô mượn cơ hội rời đi này để lộ ra cái chỗ không tầm thường của bản thân cô. Thần sắc Tô Minh như thường nhìn cô gái áo đen biến mất. Cô gái này đi cũng tốt, ở lại cũng vậy, Tô Minh sẽ không để ý. Ánh mắt hắn lại hạ xuống, nhìn tử kiếm trong tay. Hồi lâu sau mới thì thào tự nói. Cửu kiếm này không biết còn mấy thanh, bây giờ không biết còn đầy đủ hay không nữa. Tu Hiên Y có cây nào không? Trầm ngâm, Tô Minh vung tay phải lên, tâm niệm biến đổi. Tử kiếm liền thu nhỏ lại, hóa thành một cái tia sáng tím chui vào miệng Tô Minh, bị hắn cắn nuốt. Sau đó dùng nguyên thần trong cơ thể nuôi dưỡng. Thời gian trôi qua từng ngày một, từ sau khi 100 truyền tống trận của Đạo Thần Tông mở ra, dưới sự quản lý của nhị sư huynh, gần 100 vạn tu sĩ của Tương Đạo Tông và Nam Minh đã gia nhập hết trong Đệ Cửu Phong. Những người này theo luồng sóng truyền tống trận biến mất, đi vào trong không gian của Đạo Thần Tông. Ngoài bọn họ ra còn có không ít vật chất bên ngoài đều được đưa vào bên trong Đạo Thần Tông. Cho tới nửa tháng sau, hầu hết tu sĩ của Đệ Cửu Phong đều tiến vào Đạo Thần Tông rồi, khiến cả một vùng thế giới vốn tịch mịch này xuất hiện sinh cơ. Cả một Đạo Thần Tông này vốn đã quá lớn, hơn 100 vạn người tiến vào căn bản là không thể chiếm quá nhiều địa phương được. Vì vậy có hơn phân nửa đại lục ở nơi này vẫn ở trạng thái bị phong bế. Với tư cách là thế lực mạnh mẽ duy nhất bên trong Đạo Thần Tông hiện tại, Đệ Cửu Phong dưới sự nắm giữ của nhị sư huynh, dùng 100 điểm truyền tống trận của Đạo Thần Tông làm cơ sở, lại triển khai tìm tới toàn bộ Đạo Thần chân giới một lần nữa. Bọn họ tìm kiếm những tu sĩ còn sót lại chưa bị tam đại thế lực thu hút, nhất là khi Tu Minh đưa cho một ngọc giản. Việc tìm kiếm này lại càng thêm chuẩn xác nữa. Trong ngọc giản đó Tu Minh cho thấy trong Đạo Thần chân giới này tồn tại rải rác mấy vạn tu sĩ. Những người này phần lớn đều có tu vi cao thâm, tồn tại một mình. Ít khi tụ tập đông ở một chỗ, tối đa cũng chỉ vài trăm người mà thôi. Không ngừng tìm tòi, không ngừng có người gia nhập đệ cửu phong, dùng 100 điểm truyền tống trận kia, do nhị sư huynh tổ chức hợp thành một cái đội ngũ tuần tra chân giới. Những người tuần tra này thường cách một thời gian lại dùng truyền tống trận của đạo thần chân giới đi tới các khu vực, nhất là càng chú ý tới khu vực của tam đại chân giới. Ngoài ra còn có một điểm đáng coi trọng, đó là lỗ hổng có gió lốc của tam hoang, nơi này được nhị sư huynh phái tới không ít cường giả, hầu như liên tục chú ý tới tất cả biến hóa bên ngoài lỗ hổng. Nếu như có gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ thông báo cho tông môn đầu tiên. Sau khi liên lạc với tu minh xong, nhị sư huynh còn phái ra một số tu sĩ, dùng một lão quái vật diệt cảnh duy nhất còn tồn tại của Nam Minh, đã bị tu minh ghi dấu ấn trong tâm thần, dẫn người đi tới đạo thần chân giới và âm thánh chân giới để khôi phục đi lại giữa hai đại chân giới này, cũng báo chuyện đạo thần tông bị diệt để cửu phong quật khởi. Quan trọng là để khôi phục liên hệ, báo cho hai đại chân giới này biết rằng đệ cửu phong với tư cách là đại tông của đạo thần chân giới hôm nay gánh vác trách nhiệm chú ý cái lỗ hổng tam hoang. Nếu như có bất cứ sự thay đổi nào, bọn họ sẽ lập tức thông báo cho chân giới khác chuyện này, cũng mời người của hai đại chân giới tiến vào đạo thần chân giới cùng đi tới cái lỗ hổng tam hoang kia, dùng thời khắc nguy cơ này để kết minh, lại để âm thánh chân giới và đệ tứ chân giới cho tu sĩ tới đây cùng đối kháng với ám thần và nghịch thánh, sớm xây dựng một bức tường ngăn cản và phản kích. Về phần chữa trị lỗ hổng thì cái chuyện này căn bản là không có khả năng. Nếu như tu sĩ tam hoang có dấu hiệu chữa trị thì lập tức sẽ gặp phải kiếp nạn giáng xuống, ngược lại không bằng không chữa. Vả lại cái lỗ hổng này thực sự cũng không thể chữa trị nổi. Việc này có liên quan tới cái lốc xoáy và hỗn loạn tại đạo thần chân giới, hơn nữa còn có nguyên nhân khác liên quan tới minh hoàng chân giới. Âm thánh cũng tốt, đệ tứ chân giới cũng được, mãi cũng không cách nào tiến vào được, khó có thể chuẩn bị toàn diện, chỉ có thể bỏ qua đạo thần chân giới, chuẩn bị chiến tranh tại chân giới của chính mình. Hôm nay đạo thần chân giới đã khôi phục trật tự, cũng tìm được phương pháp xuyên qua rất nhiều vòi rồng. Đệ cửu phong chủ động đưa ra yêu cầu, bọn họ tất nhiên sẽ tới, cũng chuẩn bị đối phó với trận chiến đầu tiên giữa ám thần và nghịch thánh. Về phần minh hoàng chân giới, tu mình cũng không nghĩ tới. Theo hắn thấy, tu hiên y ra khỏi đạo thần chân giới, thì cái có khả năng lớn nhất là đi tới minh hoàng chân giới. Lần trước đã vạch mặt nhau rồi, cục diện hiện giờ là không chết không thôi, cũng không cần phải liên hệ làm cái gì nữa. Chẳng qua việc này sau khi nhị sư huynh nghe ý tưởng của tu minh xong, liền âm hiểm cười từ chối, vẫn phái người đi minh hoàng chân giới, cứ muốn thành lập liên hệ, cứ muốn đi mời mãi. Tu minh thấy cái vẻ cười âm hiểm của nhị sư huynh, biết về phương diện âm mưu quỷ kế thì nhị sư huynh thân là thiên quỷ cực kỳ âm hiểu, cũng không cố gắng gò ép. Sứ giả đi tới tam đại chân giới, đệ cửu phong cũng không có những chuyện khác. Nơi này có đạo hải chi tiên, nếu có người tới xâm phạm thì đạo hải chi tiên này sẽ không ngồi nhìn như trước đây nữa. Nhờ chuyện này mà khiến tu minh cũng không cần tỏa trấn ở nơi này quanh năm. Huống hồ cái thời gian hoang kiếp xảy ra trên người của hắn một năm trên thực tế sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Một khi hoang kiếp này chấm dứt, lão giả thiên linh dù là sống hay là chết cũng sẽ rời khỏi tu minh. Hiện tại tu minh có một cường giả tuyệt thế như là lão, tất nhiên cũng muốn vận dụng một chút rồi. Mục tiêu của hắn hiện tại là đặt ở cái vòng xoáy âm tử. Nhị sư huynh phải ở lại đệ cửu phong để chủ trì tông môn, hổ tử thì đặt hết thời gian để gia cố trận pháp nơi đó. Việc này liên quan tới kiếp nạn tương lai giáng xuống đệ cửu phong, hổ tử không thể thư giãn chút nào. Mà đại sư huynh thì lại thống lĩnh 100 tu sĩ chuẩn bị chiến tranh, cũng không thể rời đi. Hành trình tới vòng xoáy âm tử lần này, sư huynh đệ bọn họ sau khi thương nghị, liền chỉ có mỗi tu minh đi mà thôi. Lúc này tiến về âm tử chi địa, mục đích là muốn giải cảm ứng cho mấy vị sư huynh, mà phương thức giải cảm ứng chính là giết chết mấy cái ý chí cổ xưa trong âm tử chi địa kia. Chỉ là trước kia tu minh không nắm chắc, nhưng mà hôm nay hắn đã có tư cách đi làm cái việc này rồi. Hơn nửa tháng sau, tại phương hướng đạo thần chân giới và vùng xoáy âm tử kết nối, trong một truyền tống trận của đạo thần tông bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau khi tia sáng biến mất, thân ảnh tu minh xuất hiện. Bên cạnh hắn là lão giả thiên linh, còn có một kẻ khác là hạt trọc lông bị đè nén rất lâu, rốt cuộc có thể ra ngoài rồi. Hôm nay tinh thần của nó vô cùng phấn chấn. Nó nhìn tu minh, trong lòng thề không bao giờ trở lại trong túi trữ vật của tu minh nữa. Thầm nghĩ là cái thằng nhãi tu minh này trí nhớ không tốt, nếu mà lại quên mình đi thì không biết bao giờ nó mới có thể đi ra một chuyến nữa. Huống hồ nó còn chờ mong cực kỳ đối với âm tử chi địa, thậm chí là sự chờ mong này còn hóa thành cuồng nhiệt. Con bà nhà hạt, phú quý mà không hồi hương thì giống như là mặc áo gấm mà đi ban đêm vậy. Lời này năm đó là lão già nào nói vậy ta? Dù sao thì ông đây cũng biết rõ những cái lời này. Lúc này phải hồi hương rồi, đi tới du tộc, gặp tất cả những cái bộ lạc đã từng cung phụng ông đây, đi tới tất cả những bộ lạc này đã từng nhận ra hư thực mà đuổi giết ông, để cho chúng thấy năm xưa chúng đối xử với ông như thế nào. Hạt Trọc Long kích động hưng phấn, toàn thân run rẩy, thậm chí nó không nhịn được mà gào thét vài tiếng. Vòng xoáy âm tử tồn tại trong đạo thần chân giới, nhưng là nơi hoàn toàn chia lìa với đạo thần chân giới. Cho dù là lúc ý chí đạo thần chân giới cường thịnh nhất cũng không thể nào quấy nhiễu cái vòng xoáy âm tử quá nhiều. Có thể nói nơi đây là thế giới hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Tu sĩ có thể bước vào trong đó, nhưng phàm là tu sĩ có thể tiến vào trong đó thì đa số đều bị áp chế tu vi. Ngoài ra còn tồn tại những nguy hiểm không biết khác nữa. Nhưng mà tính mạng trong vòng xoáy âm tử muốn ra ngoài không phải là không có. Nhưng mà vô số năm có thể nói là phượng mau lưng giác. Tu Minh từng thấy điểm này đã là khó khăn, cũng có thể thấy được độ khó kia. Càng là nguyên nhân này, những năm qua vòng xoáy âm tử đều nằm trong phạm vi tiên tộc, cho nên hiểu rõ nhất cũng là người tiên tộc. Cộng thêm việc nhiều năm trước nhất, Đại Man thường đi ra khỏi âm tử chi địa, phong vân một cõi, nô dịch tiên tộc. Tất cả những thứ này đều khiến cho âm tử chi địa đeo lên một cái khăn che mặt thần bí. Năm đó nhất Đại Man thường này là tu vi gì, dùng cách gì đi làm được điều này, việc này đã trở thành lịch sử. Tù Minh ở trong tinh không nhìn về phía cái vòng xoáy âm tử trước mặt, không để ý Hạt Trọc Long đang kích động kêu gào mà trầm mặt. Thân sắc của hắn hơi phức tạp, có chút hồi ức. Vòng xoáy âm tử, đại địa man tộc, nơi đó vẫn tồn tại một số người quen trong trí nhớ Tù Minh. Phương Thương Lan, Vu Tộc, Lôi Thần, Thủy Chung không tìm được tung tích, còn có một số người quen năm đó nữa. Hôm nay ngàn năm xa cách, không biết là có cảnh còn người mất, hay là cảnh không còn người cũng chẳng biết ở đâu. Trong trầm mặc, Tù Minh lắc đầu, hắn rời khỏi vòng xoáy âm tử quá lâu rồi, lâu đến trí nhớ có một số việc đã mơ hồ. Nhưng mà theo hắn nhìn cái vòng xoáy âm tử, vẻ mơ hồ này dần dần rõ ràng trong đầu. Bên ngoài vòng xoáy âm tử vẫn tồn tại một vài dấu vết trận pháp. Điều này hiển nhiên là phong âm đại trận bị tu sĩ tiên tộc hao phí tâm huyết rất lớn để bày ra. Hổ tử chính là biến thành linh hồn trận pháp này, nhưng mà đã hoàn toàn rời đi như chuyển thế trùng sinh. Mà giờ phút này bởi vì lỗ hổng, tam hoàng tạo ra cái vòi rồng, cho nên đã phá hủy trận pháp chỉ còn hài cốt. Nhưng hổ tử ở đó không ảnh hưởng chút nào. Thăng nhẹ một tiếng, thân thể Tu Minh tiến về phía trước một bước, hóa thành một đạo cầu vòng thẳng về phía vòng xoáy âm tử. Rời đi hơn ngàn năm, hôm nay đúng là lúc trở về. Trong chớp mắt, thân thể bước vào cái vòng xoáy âm tử, một luồng tử khí nồng đậm oanh một tiếng liền hiện lên trong cái vòng xoáy. Bởi vì tử khí quá nồng đậm nên đã biến thành sương mù, nhanh chóng bao quanh Tu Minh. Tử khí nồng đậm này đủ để khiến cho tất cả người sống thân hình mục nát trong chốc lát, trở thành người đã chết. Nhưng đối với Tô Minh, tử khí này chẳng những không khiến cho hắn cảm giác không thoải mái, mà còn có cảm giác quen thuộc, bởi vì năm đó hắn đã hoàn toàn dung hợp trong tử khí nồng đậm này. Dung hợp đến một loại hắn ở trong âm tử chi địa hoàn toàn không phát hiện trình độ tử khí tồn tại, như là một khối băng rơi vào trong nước, đều là nước, tuy hai mà một. Đó là một loại bị ăn mòn khi đối mặt với mặt trời, một loại mà năm đó hắn có ý đồ rời đi đã bị tổn thương nghiêm trọng, đau nhức kịch liệt. Bởi vì lúc đó hắn đã là một bộ phận của khí tức âm tử. Dòng xoáy âm tử giống như một cái gương. Bên ngoài tấm gương là đạo thần, là tam hoang. Mà bên trong thì là âm tử chi địa. Tô Minh thì thào, thân thể không ngừng đi về phía trước trong cái vòng xoáy kia. Thời gian dần trôi, tử khí càng thêm nồng đậm. Đến cuối cùng dĩ nhiên đã bao trùm Tô Minh toàn bộ bên trong, khiến khí tức Tô Minh nhanh chóng bị chuyển hóa. Loại chuyển hóa này là Tu Minh dung túng hành động. Hắn thân là linh tiên, có được phân thân chân giới, càng theo đi ra từ bên trong vòng xoáy âm tử. Không có gì bài xích với cái loại chuyển hóa này. Do đó mà tùy ý để thân thể, thậm chí là khí tức của hắn dần dần hoàn toàn dung hợp với tử khí nơi này. Cảm giác thân thể bay bổng lập tức xuất hiện. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, khiến Tu Minh dường như đã tìm ra được cảm thụ lúc ở âm tử chi địa năm đó. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, thâm thúy càng thêm lâu dài, giống như rơi xuống vô số năm cũng khó có thể đi vào chỗ sâu trong vòng xoáy âm tử. Yên lặng gào thét bay đi trong vòng xoáy, dường như trong đó tồn tại lực lượng hấp thu khiến Tu Minh không cần hao phí khí lực mà cũng có thể tự bay nhanh. Hắn yên lặng gào thét bay đi trong vòng xoáy, dường như trong đó tồn tại lực lượng hấp thu khiến Tu Minh không cần hao phí khí lực gì cũng có thể tự bay nhanh. Hắn dựa theo trí nhớ về thế giới man tộc trong vòng xoáy này, nhanh chóng đi về phía trước. Xung quanh hắn, vòng xoáy nổ vang xoay tròn, từng rãnh khe hở không gian giao thoa biến ảo. Một khe hở trong vòng xoáy đều là một thế giới. Theo vòng xoáy xoay chuyển, những khe hở đại biểu cho cửa vào không gian này cũng càng ngày càng nhiều. Nếu đổi lại là người bên ngoài, có lẽ khó có thể tìm được đại địa man tộc từ mấy vạn, thậm chí là hơn 10 vạn không gian này. Nhưng bởi vì năm đó Tô Minh đã ly khai ý thức ra khỏi âm tử 2 lần, đã đi trong cái vòng xoáy nên hắn nhớ rõ vị trí đại địa man tộc. Giờ phút này hắn trầm mặc bay thẳng đến phương hướng trong trí nhớ, càng ngày càng gần. Phần nửa khí tức trên thân của hắn đã hóa thành tử khí, bộ phận còn lại cũng đang nhanh chóng chuyển hóa, giống như không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hóa thành thân hình âm tử. Nhưng lúc Tu Minh đang bay nhanh trong cái vòng xoáy thì lập tức trong miệng một vết nứt không gian phía dưới liền xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh ấy thoạt nhìn là hình người nhưng mà lại có 2 cái đầu lâu, một trái một phải. Trong chớp mắt xuất hiện, 2 đầu lâu này đồng thời phát ra tiếng gào rú. Theo âm thanh gào rú kia, thân ảnh ấy nửa ngồi bên cạnh cửa vào, 4 con mắt đều lộ ra hồng mang nhìn chằm chằm Tu Minh. Trong nháy mắt bên cạnh Tu Minh lóe lên, thân ảnh 2 đầu này liền phát ra tiếng gầm nhẹ. Thân hình mãnh liệt lao ra, nhưng mà vừa lao ra thì lập tức nó dường như đâm vào một cái bức tường ngăn cách vô hình, trực tiếp bị bắn trở về, truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tu Minh trầm xuống, thân thể liền ngừng lại, trôi nổi lơ lửng trong vòng xoáy, lạnh nhạt nhìn về phía quái nhân 2 đầu bị ngăn cách bởi cái bức tường vô hình. Âm tử chi địa, có thể vào, không thể ra. Tu Minh thì thào, lúc ánh mắt quét qua thân ảnh kia, bỗng nhiên mơ hồ co rút lại. Bởi vì ánh mắt của hắn chẳng những rơi vào trên người quái nhân này, lại càng rơi vào trong cái không gian này, mơ hồ nhìn thấy thiên địa trong đó. Đó là trời màu vàng, đất màu đen, cả vùng đất có khoảng chừng hơn 10 vạn thân ảnh 2 đầu đang ngửa mặt lên trời mà gào rú. Trên người bọn hắn đa số bị đại lượng khóa sắc màu đen quấn vào, âm thanh gào rú vô cùng thê lương. Ánh mắt đảo qua, thân thể Tu Minh nhoáng một cái, không thèm để ý đến cái giới này nữa, mà là theo vòng xoáy âm tử đi về vị trí sâu hơn. Trong trí nhớ của hắn, không gian man tộc không còn xa. 10 hơi thở sau, Tu Minh đã bay cách xa không gian thương ảnh 2 đầu kia, nhưng cũng chính là sau khi hắn rời đi 10 hơi thở, ngoài không gian người 2 đầu kia, bên trong cái vòng xoáy âm tử cuồn cuộn sương mù, một cái đầu rồng khổng lồ vô cùng dữ tợn liền chui ra từ trong sương mù, lỗ mũi mạnh mẽ phun ra khí tức. 2 mắt màu đỏ như vô thần bị hư thối, nhìn chằm chằm vào hướng Tu Minh rời đi. Đại bộ phận của đầu rồng này cũng đã bị hư thối, tản mát ra tử khí nồng đậm. Giờ phút này nó chớp động như là một tia chớp màu đen, trong chớp mắt liền đi thẳng xuống phía dưới. Thời gian dần trôi qua khoảng chừng nửa nén nhang, trong vòng xoáy âm tử dường như không có phần cuối này, thân ảnh Tu Minh bỗng nhiên dừng lại, lại đứng im bất động. Hắn nhìn về phía bên phải, một khe hở trong vòng xoáy. Trong khe hở tản mát ra khí tức hơi yếu, nhưng mà khí tức yếu ớt này đã khiến Tu Minh cảm nhận được man tộc tồn tại. Đó chính là cửa ra vào thế giới man tộc trong trí nhớ của Tu Minh. Nếu trước khi vòi rồng chưa xuất hiện, trận pháp bên ngoài vòng xoáy âm tử vẫn còn, thì tiến vào đại địa man tộc không cần tìm kiếm như vậy. Chỉ cần thông qua trận pháp là có thể trực tiếp hàng lâm đến man tộc. Bởi vì trận pháp kia đã liên kết với ý chí nào đó của man tộc. Nhưng mà hiện tại, trận pháp đã sớm trở thành hài cốt, cho nên Tu Minh mới cần tìm kiếm như vậy. Tu Minh nhìn qua khe hở ra vào thế giới man tộc. Tử khí bên trên hắn vô thanh vô tức nhúc nhích. Đúng lúc này, thần sắc Tu Minh bình tĩnh, bỗng nhiên giơ tay phải lên, rồi điểm một chỉ về nơi tràn ngập đại lượng tử khí vòng xoáy âm tử vừa nãy. Dưới một chỉ này, lập tức âm thanh nổ vang vọng như sấm rền, tử khí cuồn cuộn bật ra, trực tiếp lộ ra cái đầu rồng hư thối đang yên lặng tiếp cận trong đó. Giờ phút này đầu rồng cách Tu Minh khoảng 100 trượng. Theo tử khí tản đi, đầu rồng xuất hiện còn lộ ra non nửa thân hình, tùm xương trắng phía sau. Cho dù 2 mắt đầu rồng kia vô thần, nhưng mà vẫn có hung mang lóe lên. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ về phía Tu Minh, trong chớp mắt thân thể khẽ động muốn phóng đi. Thần sắc Tu Minh lạnh lùng ngẩng đầu, 2 mắt như điện quét qua cái đầu rồng kia. Cút! Lời này vừa ra, thân thể đầu rồng kia rung lên mãnh liệt. Đầu lâu vọt tới lại bị cưỡng ép dừng lại cách Tu Minh ngoài 10 trượng. Lúc này trong mắt con rồng lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy. Đầu rồng này cảm thấy như một chữ của Tu Minh đã khiến linh hồn nó như trải qua một trận gió lốc. Gió lốc kia mạnh mẽ giống như là nếu muốn giết chết nó thì chỉ cần một ý niệm. Thậm chí thân thể nó cũng đều đang run rẩy. Lời nói uy nghiêm của Tu Minh, ánh mắt lạnh lùng của Tu Minh khiến cho giờ phút này đầu rồng vừa run rẩy sợ hãi, vừa xuất hiện cảm giác không thể nào chống cự được. Dường như Tu Minh thân thể nhỏ yếu hơn nó, thực tế là một người có thể đơn giản bóp chết thượng cổ chi tiên. Ý chí kia, uy nghiêm kia không thể xâm phạm chút nào, khiến cho nó nghĩ tới nơi cao nhất trong vòng xoáy, biên giới rất gần ngoại giới. Lúc nhìn ra bên ngoài đạo thần, cảm giác bản thân nhỏ yếu như con sâu cái kiến vậy. Trong sự run rẩy, con rồng này kêu rên một tiếng, thân thể chậm rãi lui lại, sợ hãi trong mắt càng thêm nồng đậm, cho đến khi thân hình lại giấu ở trong tử khí lần nữa. Thân ảnh Tô Minh bị sương mù che mắt, nó mới nhanh chóng lóe lên, vội vàng rời khỏi nơi đây. Với tư cách là tính mạng kỳ dị tồn tại trong cái vòng xoáy âm tử này, cả đời này nó đã từng thấy quá nhiều cường giả. Nhưng hôm nay nó nhìn thấy Tô Minh, đây chính là cường giả khiến nó sợ hãi nhất. Thậm chí khiến cho nó đã là một sinh vật tử vong rồi, lại cảm nhận được sự tử vong một lần nữa. Hết tập 221 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.